Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1101 cầm kiếm chân trời xa năm tác giả. Mặt linh giang hồ lớn như vậy. Luôn có người có thể nhận biết Minh Tiện. Hàn Thê Thê dù sao cũng là hành tẩu giang hồ. Nói có cơ hội gặp qua Minh Tiện cũng nói còn nghe được. Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Hàn Thê Thê âm thầm thở phào. Không biết vì cái gì. Bị cái cô nương này nhìn xem thời điểm. Tổng cảm giác toàn thân bốc lên hơi lạnh. Hàn Thê Thê dò xét Minh Tiện vài lần. Nói. Ta nghe nói Phạm Tiên giáo bị vây công. Giáo chủ tử thương vô số. Giáo chủ sống chết không rõ. Cái tin đồn này bên ngoài đều có thể nghe thấy. Cũng không phải là cái gì tin tức lớn. Bởi vậy Hàn Thê Thê nói đến cũng không có gì tốt cố kỵ. Nàng càng hiếu kỳ, vị này sát nhân cuồng ma minh giáo chủ dĩ nhiên lại ở chỗ này. Vẫn là cùng một cô nương. Minh giáo chủ ao ước buông xuống hạt tròn không dính bát. Cầm kiếm. Đứng dậy. Ngươi mang nàng tới làm cái gì? Sơ Tranh nói. Cho ngươi xem tổn thương. Minh Tiện, ta không có tổn thương. Ai hứa ngươi thiện làm chủ trương? Hắn ánh mắt đảo qua Hàn Thê Thê. Nữ tử này có chút quen mắt. Nhưng không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Muốn ai cho phép ngươi bây giờ ăn uống, dùng cái gì đều là của ta. Liền ngươi cũng là ta Minh Tiện. Minh Tiện cất bước liền đi ra ngoài. Sơ Tranh đưa tay cản hắn đi chỗ nào? Minh Tiện trong giọng nói có hờn dỗi hương vị. Không ăn ngươi uống ngươi dùng ngươi. Sơ Tranh cản tay của hắn. Hạ Lạc nắm chặt hắn cánh tay. Đem vừa rồi Minh Tiện câu nói kia trả lại. Không có sự cho phép của ta. Ai hứa ngươi đi rồi? Minh Tiện muốn tránh ra Sơ Tranh kiềm chế. Nhưng là vừa dùng lực vết thương liền đau. Hắn thấp giọng ho khan hai tiếng, cánh môi bên trên vừa mới có một chút màu máu, lại toàn bộ rút đi. Minh Tiện hạ giọng cắn răng nói, ngươi đừng quên, là ngươi. Phải, kia là nguyên chủ nổi dựa vào cái gì muốn ta đến cõng Sơ Tranh? Nội tâm tức thành cá nóc. Trên mặt còn không phải ra vẻ hào phóng tiếp nhận. Ta cho ngươi hạ dược. Là ta không đúng. Cho nên ta bây giờ tại bổ cứu. Giáo chủ. Cho cái cơ hội hai người nói chuyện âm thanh đột nhiên đè xuống. Hàn Thê Thê cũng bị thương. Không có cách nào nghe thấy. Chỉ có thể nhìn hai người kia rằng co ở bên kia. Bầu không khí có chút cổ quái. Ta sẽ không lại hại ngươi, tuyệt đối sẽ không. Sơ Tranh trong giọng nói có nghiêm túc, tin tưởng ta. Khụ khụ khụ. Minh Tiện che lấy môi ho khan, hất ra Sơ Tranh tay, thân thể chậm chạp ngồi trở lại đi. Hàn Thê Thê thân là Thiên Sơn lão quái đồ đệ, tận đến sư phụ chân truyền, y thuật trò giỏi hơn thầy. Hàn Thê Thê không nghĩ tới, mình có một ngày có thể cho giang hồ đại ma đầu bắt mạch. Ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tiểu thông minh. Sơ Tranh đứng tại Minh Tiện bên người. Tại Hàn Thê Thê đồng thủ trước đó, hữu hảo nhắc nhở nàng. Ta chơi chết ngươi rất dễ dàng. Ha! Hàn Thê Thê cười đến lười nhác. Ngươi đều nói. Đây là giao dịch. Ta tự nhiên sẽ hảo hảo hoàn thành. Yên tâm đi. Ta điểm ấy danh dự và uy tín vẫn có. Sơ Tranh gật đầu, ra hiệu nàng bắt đầu. Nàng chuyển tới một bên khác ngồi xuống cho Minh Tiện rót một chén trà. Minh Tiện nghiêng đi đầu, không để ý tới Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không tức giận, bình tĩnh đặt ở bên tay hắn. Hàn Thê Thê ánh mắt trên người bọn hắn chuyển hai vòng, không biết não bổ cái gì, cười có chút kỳ quái. Minh giáo chủ nội lực hỗn loạn, khí tức phù phiếm. Sơ Tranh nghe Hàn Thê Thê nói một đống loạn thất bát tao, liền không nói đến trọng điểm bên trên. Hàn Thê Thê thu tay lại, nhẹ nhàng tổng kết, chúng độc mà thôi. Cái gì độc? Hàn Thê Thê nụ cười có chút cổ quái, một lát sau mới phun ra mấy chữ quân không về. Minh Tiện ngước mắt nhìn Hàn Thê Thê. Mặt nạ ngăn trở hắn hơn phân nửa mặt, lộ ra cặp kia lạnh lẽo con ngươi. Trên người hắn có lâu dài giết chóc mang đến sát khí, để cho người ta liếc hắn một cách đều cảm thấy tâm giật mình. Cho dù hắn lúc này nội lực không thể dùng, nhìn qua có chút suy yếu. Minh giáo chủ nghĩ đến đã nghe qua Hàn Thê Thê nói. Minh Tiện ôm mình kiếm, sát khí bốn phía, ngươi thật bản lãnh. Lời nói là nói với Sơ Tranh. Sơ Tranh. Không, ta không có, không phải ta. Sơ Tranh hỏi Hàn Thê Thê, làm sao giải giải không được. Hàn Thê Thê lông mi rủ xuống, giống như là đang nhớ lại cái gì. Một lát sau nói, người trúng độc này, một con đường chết. Minh Tiện đứng dậy, mấy bước rời phòng. Ta nghe ý tứ này, độc là ngươi bỏ xuống. Hàn Thê Thê đáy lòng hiếu kỳ vừa nghi ngờ. Ma đầu kia làm sao không có giết ngươi đây? Sơ Tranh không có trả lời nàng, chỉ là hỏi. Thật sự không có cách nào giải. Hàn Thê Thê bị nghi ngờ, nhẹ hừ một tiếng. Ta Hàn Thê Thê chưa bao giờ nói dối. Quân không về, giang hồ truyền văn bên trong một loại độc dược, xuất xứ không rõ. Người trúng độc này không cách nào tụ lên nội lực. Nếu như không cẩn thận bị thương, vết thương sẽ lặp đi lặp lại, cuối cùng thân thể càng ngày càng suy yếu, cho đến chết. Coi như không bị thương, cũng sẽ bị giày vò đến không thành hình người, cuối cùng hoặc là tự sát, hoặc là các loại nhịn không nổi tử vong. Trọng yếu nhất chính là không có giải dược, cho nên nó có quân không về cái tên này. Loại độc dược này đã thật lâu không có trong giang hồ xuất hiện qua. Lương Huyên cái kia cẩu vật nơi nào làm ra? Nhìn tới vẫn là đến bắt cái này cẩu vật. Hàn Thê Thê phải dưỡng thương, không có ý định rời đi ý tứ. Sơ Tranh cũng không có đuổi nàng. Ngươi người thị nữ kia đâu chết đi? Hàn Thê Thê uống vào thuốc, không chút nào để ý, ai biết được. Hàn Thê Thê ngoan tuyệt lạnh lùng, trước đó nàng giáo huấn Triệu Phù thời điểm, Sơ Tranh liền đã nhìn ra. Những người kia vì cái gì truy sát ngươi? Hàn Thê Thê buông xuống chén thuốc, ta còn tưởng rằng ngươi không hiếu kỳ. Ta không hiếu kỳ, nhưng là ta phải biết, nhặt được cái phiền toái gì. Sơ Tranh lý do mười phần đang lúc, Hàn Thê Thê không cách nào phản bác. Bất quá, nhặt cái từ này không đúng sao? Nói thế nào các nàng cũng là bình đẳng giao dịch, làm sao lại là nhặt đúng không? Không biết ai tiết lộ hành tung của ta, đến báo thù. Hàn Thê Thê cười nói, lần này cần không phải vừa vặn gặp gỡ ta luyện công xảy ra sự cố, mấy cái này tiểu lâu la còn không làm gì được ta, ngươi đây là nhặt món hời của ta. Hàn Thê Thê dối ra trắng nón nà tay, tại Sơ Tranh trước mặt lắc một chút. Ngươi biết ta cho người ta xem mệnh đều là số này cất bước sao? Sơ Tranh lạnh lùng đứng dậy. Hàn Thê Thê còn muốn nói điều gì, kết quả quay đầu chính là vô số vàng lá nện xuống tới. Sơ Tranh nhìn thấy từ hành lang đầu kia đi tới tuyết trắng thân ảnh, không để ý Hàn Thê Thê kinh hô, hướng phía hắn đi qua. Minh Tiện đi chậm rãi, giống như là bệnh trầm pha đã lâu bệnh nhân. Sao lại ra làm gì? Sơ Tranh muốn đỡ hắn, Minh Tiện tránh đi nàng, chống đỡ bên cạnh cột trụ hành lang. Ngươi đi đi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý giết trước ngươi. Sơ Tranh im lặng ngưng nghẹn, đây là ta mua tòa nhà, muốn đi cũng không được. Ta đi a. Minh Tiện sửng sốt một chút, cũng thế, ta đi. Minh Tiện quay người hướng đại môn phương hướng đi. Ngươi có thể hay không đừng có lại đi theo ta, ta phải chết. Minh Tiện đột nhiên nổi giận, để cho ta một người an tĩnh một chút được hay không? Hắn giống xong, cả người đều giống như bị rút sạch khí lực, ngực chập trùng kịch liệt. Hắn hẳn là hận nàng, hẳn là giết nàng. Thế nhưng là mỗi lần hắn muốn đồng thủ, chỉ muốn chống lại tầm mắt của nàng, hắn liền không xuống tay được. Muốn thông cảm thẻ người tốt. Dù sao từ góc độ của hắn, Sơ Tranh thế nhưng là hạ dược hại người của hắn. Đâu không muốn mắng ta tiểu tinh tinh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1102 cầm kiếm chân trời xa. Sáu chân thành cảm ơn thu ông Pham không đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh An khê trấn yêu nguyên náo nhiệt. Sát đường bày đầy đủ loại quán nhỏ, yên hỏa khí tức nồng đậm. Minh Tiện đi trên đường, bốn phía ồn ào náo động thanh âm, giống như là cùng hắn cách một cái thế giới. Vây quanh ở bán đồ chơi làm bằng đường sạp hàng trước đứa trẻ, có kè mặt cả khách nhân chào hỏi khách nhân điếm tiểu nhị. Mỗi người đều cách hắn xa xôi. Có người đụng vào Minh Tiện, người kia một mặt tức giận, không mọc mắt a. Minh Tiện phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn muốn đi đâu có thể đi nơi nào? Minh Tiện đáy lòng không có đáp án. An Khê trấn khác một con đường. Triệu Phù hấp tấp chạy lên đường, đẩy ra sư huyên của nàng Lương Huyên cửa phòng. Sư huyên, ta nhìn thấy Minh Tiện cái kia ma đầu. Minh Tiện đúng, chính ở đằng kia. Triệu Phù gật đầu. Sư huyên, thật sự trốn ở chỗ này. Chúng ta mau đi đi. Lương Huyên cầm lên vũ khí, mang theo Triệu Phù xuống lầu. Tiểu Phù, ngươi thông báo phủ cận các đại môn phái người sao còn không có? Triệu Phù nói, sư huyên, ta nhìn ma đầu kia trạng thái không tốt, lần trước khẳng định bị thương không nhẹ. Hai người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể bắt hắn lại. Các loại bắt hắn lại, thông báo tiếp bọn họ cũng không muộn. Lương Huyên biết Minh Tiện trúng độc, có thể là hắn vẫn là cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Không thể hồ nháo, nhanh thông báo bọn họ. Lương Huyên kiên trì để Triệu Phù thông báo người. Triệu Phù đành phải phục tùng. Nhưng là nàng căn bản liền không có đem tin tức phát ra ngoài. Nàng nếu là bắt lấy ma đầu, thế nhưng là một cái công lớn. Nếu là thông báo những người khác, công lao này chẳng phải là còn muốn bị người khác phân đi. Chính ở đằng kia, Triệu Phù chỉ đường, hai người chuyển qua một con đường, quả nhiên trông thấy một bộ áo trắng Minh Tiện. Hắn đi lại chậm chạp, mặc dù mang theo hé mở mặt nạ, thế nhưng là từ lộ ra màu môi đến xem, hắn trạng thái thật không tốt. Lần trước vây công Phạm Tiên Giáo, Minh Tiện rơi sườn núi, bọn họ phái người xuống dưới tìm tới, không nhìn thấy người, cho nên liệu định Minh Tiện còn sống. Minh Tiện Lương Huyên ngăn lại Minh Tiện đường đi. Bốn phía bách tính trực tiếp 2 giây cấp tốc rút lui, chừa lại mảng lớn đất trống. Minh Tiện ngước mắt nhìn về phía đối diện, lạnh lùng. Ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, rơi vào trên người, lại chậm chạp trở xuống trên mặt hắn. Hắn nhớ kỹ người này. Tại Phạm Tiên Giáo thời điểm, hắn cùng Sơ Tranh rất thân cận. Phạm Tiên Giáo dễ dàng như vậy bị công phá, chỉ sợ người này có không nhỏ công lao. Minh Tiện nắm chặt kiếm trong tay, Lương Huyên muốn nói cái gì có thể Triệu Phù xúc động trực tiếp rút kiếm liền xông tới. Sư huyên ngươi còn chờ cái gì bắt lấy tên ma đầu này? Sư muội Lương Huyên đáy lòng một trận bất đắc dĩ. Tranh thủ thời gian xuất ra vũ khí, cùng Triệu Phù cùng tiến lên. Minh Tiện thân thể suy yếu, Lương Huyên liên thủ với Triệu Phù. Mặc dù không có lập tức chế phục Minh Tiện, nhưng cũng để hắn rơi vào hạ phong. Minh Tiện không có cách nào sử dụng nội lực, chỉ có thể dựa vào chiêu thức cùng tốc độ đến né tránh. Nhưng mà tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Tranh kiếm đụng vào nhau, cọ sát ra hỏa hoa. Minh Tiện chớ phản kháng, ngươi bây giờ tình trạng cây bản không phải là đối thủ của chúng ta. Lương Huyên quát lớn một tiếng. Minh Tiện dưới mặt nạ mắt nổi lên từng tia từng sợi lãnh ý. Hắn thủ đoạn lực đạo bỗng nhiên buông lỏng. Lương Huyên kiếm hạ thấp xuống. Minh Tiện thừa cơ đem kiếm nhất chuyển, hướng phía Lương Huyên ngực đâm tới. Triệu Phù kiếm từ bên cạnh đâm tới, Minh Tiện hơi kinh hãi, thân thể về sau rút lui. Lương Huyên cùng Triệu Phù là sư huyên muội, có ăn ý. Tại Triệu Phù công kích thời điểm, Lương Huyên lập tức tìm đúng thời cơ, đánh dùng Minh Tiện kiếm. Trường kiếm bị bốc lên, bay trên không trung, tại càn quấy tơ liễu bên trong rơi vào bên cạnh suối nước bên trong. Minh Tiện bỗng nhiên không có phản ứng, cả người động tác giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Hắn chậm chạp quay đầu, nhìn xem nổi lên rất nhỏ gợn sóng suối nước. Lương Huyên kiếm gác ở Minh Tiện trên cổ, đừng vùng vẫy. Lương Huyên nhìn xem hắn, mang theo người thắng tự tin. Minh Tiện thân thể khẽ động một chút, hướng xuống đất mềm xuống dưới. Nhưng là hắn nhìn Lương Huyên ánh mắt không có bất kỳ cái gì yếu thế, mang theo làm người sợ hãi ngoan tuyệt. Đường Lương Huyên kiếm trong tay đột nhiên bị đánh bay, Minh Tiện chỉ cảm thấy bên hông có chút siết chặt, tiếp lấy cả người liền bị người tiếp được. Lại là ngươi? Triệu Phù kiếm trong tay chỉ hướng Sơ Tranh. Lần trước chính là nữ nhân này đả thương Lương Huyên. Nàng kiểu âm thanh quát lớn. Trong tay ngươi người là giết người không chớp mắt ma đầu Minh Tiện. Ngươi muốn cùng ma đầu làm bạn sao? Triệu Phù không biết Sơ Tranh, cũng không biết Lương Huyên tại Phạm Tiên Giáo nổi ứng thời điểm phát sinh qua sự tình. Sơ Tranh viện Minh Tiện đứng vững, lãnh đạm ánh mắt đảo qua đi, hắn nếu không phải Minh Tiện, ta cũng không cần thiết cứu. Triệu Phù khiếp sợ, ngươi. Lương Huyên lôi kéo Triệu Phù, nàng là Phạm Tiên giáo người. Triệu Phù khiếp sợ chuyển thành chán ghét. Lương Huyên có chút kiêng kỵ Sơ Tranh. Lần trước nàng động thủ, mặc dù là bởi vì quá đột ngột, thế nhưng là Lương Huyên cũng không xác định. Thật sự đối đầu, hắn có thể hay không đánh thắng nàng. Lương Huyên hít thở sâu một hơi, Sơ Tranh, Dừng Cương trước bờ vực còn kịp, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Sơ Tranh bàn tay vuốt Minh Tiện phía sau lưng. Nghe vậy có chút dừng lại. Một lát sau lại điềm nhiên như không có việc gì vuốt ve hắn phía sau lưng. Đúng lúc, ta tìm ngươi có chút việc. Đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sơ Tranh sắp sáng ao ước đỡ đến bên cạnh tòa hạ, chờ ta một chút. Sơ Tranh có thể đánh Lương Huyên một lần, tự nhiên có thể đánh Lương Huyên lần thứ hai. Cho dù là có cái Triệu Phù làm người giúp đỡ, hai người này cũng không phải là đối thủ của Sơ Tranh. Triệu Phù bị Sơ Tranh tùy tiện dùng đồ vật trói lại ném xuống đất. Nàng dắt lấy Lương Huyên đặt ở suối nước một bên, Lương Huyên từ suối nước bên trong, nhìn thấy mình cùng cái bóng của nàng. Suối nước lắc lư, lộn xộn cái bóng của bọn hắn. Ngươi cho Minh Tiện hạ thuốc. Có không có giải dược? Lương Huyên chóp mũi đụng phải mặt nước. Hắn ngẩng đầu. Sơ Tranh, thuốc kia là ngươi bỏ xuống. Đúng, là ta hạ. Sơ Tranh bình tĩnh đem đầu hắn nhấn nước vào bên trong. Ngươi làm gì thả ta ra? Sư Huyên Triệu Phù ở phía sau hô to. Sơ Tranh đem Lương Huyên cầm lên đến, Lương Huyên từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại làm sao lại phiền toái như vậy? Sơ Tranh thanh âm tại Lương Huyên vang lên bên tai. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có không có giải dược? Lương Huyên, đó là một giết người không chớp mắt ma đầu. Ngươi tại sao phải giúp hắn? Có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi trước đó tại Phạm Tiên giáo? Ta vốn là muốn đi tìm ngươi, thế nhưng là ta bị ngăn trở. Ta Sơ Tranh bóp lấy thời gian, các loại Lương Huyên sắp nhìn không được thời điểm, đem hắn kéo dậy. Lương Huyên mở to một đôi vằn vện tia máu mắt, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Hắn sợ Sơ Tranh lại đem mình nhấn xuống dưới. Trực tiếp ồn ào. Không có giải dược. Không có giải dược. Kia là quân không về. Khó giải. Sơ Tranh lần nữa đem Lương Huyên ấm xuống. Thật sự. Không có. Ngươi đi bên ngoài nghe ngóng. Trong giang hồ người đều biết. Quân không quy vô giải, ta nói đều là lời nói thật. Sơ Tranh ấm mấy lần, Lương Huyên đều là nói giống vậy. Thuốc là ai cho ngươi? Lương Huyên lúc này là hỏi cái gì đáp cái gì, ta trong lúc vô tình đạt được. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái, còn gì nữa không? Không có, không có. Lương Huyên lắc đầu, thanh âm phát run, cứ như vậy điểm đều cho ngươi. Minh Tiện, ngươi dĩ nhiên cho ta hạ dược. Sơ Tranh, ta không phải, ta không có. Chớ nói lung tung. Minh Tiện, ngươi còn không thừa nhận? Sơ Tranh, ta không có. Minh Tiện, không vượt qua nổi Sơ Tranh, chúng ta còn không có qua. Minh Tiện, tiểu tiên nữ, ném nguyệt phiếu, lập tức liền qua xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1103 cầm kiếm chân trời xa bảy, tác giả Mặt Linh. Lương Huyên bị lặp đi lặp lại dày vò, nhưng mỗi lần đều là hắn nhanh muốn không được thời điểm. Sơ Tranh đem hắn kéo dậy, để hắn trở lại bình thường lại nhấn xuống dưới. Sơ Tranh đem Lương Huyên ném vào trong nước. Cư cao lâm hạ nhìn xem trong nước bay nhảy người. Lương Huyên, ngày hôm nay giáo huấn chỉ là bởi vì ngươi kém chút làm bị thương hắn. Sơ Tranh tại vây xem đám người kinh dị dưới tầm mắt trở lại trên đường phố, Viện Minh Tiện rời đi. Đi ra một khoảng cách đằng sau mới dần dần có thanh âm. Giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa hình tượng, một lần nữa phát ra. Sơ Tranh sắp sáng ao ước đưa đến một cái góc tối không người, thế nào ngươi đi theo ta? Minh Tiện thanh âm khàn giọng. Không có. Sơ Tranh phủ nhận đến hết sức nhanh chóng. Vậy ngươi vì sao ở đây tới cứu ngươi? Ngươi không có đi theo ta, làm sao lại tới cứu ta? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, trùng hợp. Minh Tiện. Minh Tiện đương nhiên không tin loại này trùng hợp. Nàng khẳng định là một đường đi theo chính mình. Ngươi khi đó tại sao phải cho ta hạ dược? Hiện tại lại vì cái gì phải cứu ta cho hắn hạ dược? Không phải liền là nghĩ hắn chết sao, vậy bây giờ lại là làm cái gì? Sơ Tranh, cái này ta thật sự không có cách nào giải thích. Trở về sao? Sơ Tranh dứt khoát nói sang chuyện khác. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Phương xa tiếng ồn ào ầm ầm còn có thể truyền đến, không quá rõ ràng, giống như là cách ngàn vạn trọng núi. Hồi lâu, Minh Tiện đầu ngón tay đồng dưới trắng bệt cánh môi hé mở, ta đói. Kia trở về đi. Sơ Tranh biết nghe lời phải đạo. Minh Tiện không xuất hiện ở âm thanh, Sơ Tranh đem hắn nâng đỡ, có thể đi sao? Không thể, ta ôm ngươi. Minh Tiện đầu ngón tay rung động một chút, biểu lộ có chút cương. Hắn còn chưa tới cần ôm tình trạng, Sơ Tranh sắp sáng ao ước mang về. Hàn thê thê cho hắn xem bệnh mạch. Biểu thị so trước đó nghiêm trọng hơn. Hàn thê thê mở cái toa thuốc. Nhưng là thuốc nấu xong, Minh Tiện lại không muốn uống. Vì cái gì không uống không cần thiết, dù sao đều phải chết. Minh Tiện trong mắt nhìn xem ngón tay của mình, trong giọng nói tất cả đều là nhìn thấu sinh tử lãnh tịch. Ta không cảm thấy ngươi muốn chết. Sơ Tranh ăn ngay nói thật. Làm sao ngươi biết ta không muốn chết? Minh Tiện có chút tức giận. Ngươi biết cái gì? Sơ Tranh không muốn cùng Minh Tiện tranh luận loại này không có ý nghĩa vấn đề. Có nàng tại, chết là không thể nào chết. Nàng đem đen xì thuốc hướng Minh Tiện trước mặt đẩy uống thuốc. Rõ ràng ghét bỏ về sau tránh đi. Không uống. Sơ Tranh cân nhắc lại. Ngươi sợ đắng? Minh Tiện đột nhiên ngẩng đầu. Phi thường tức giận chừng nàng một chút. Kia là bị nói trúng sau thẹn quá hóa giận. Sơ Tranh, thật sợ đắng a. Hàn thê thê bưng lấy bát thuốc ở bên cạnh thét lên. Cũng không phải đắng như vậy. Còn có chút ngọt. Ngươi có thể thử một chút. Thuốc của ta tuyệt đối cùng bên ngoài những cái kia không giống. Hàn thê thê đối với mình thuốc rất có lòng tin. Bất quá một mình ngươi ma đầu, sợ đắng. Minh Tiện. Không khí bốn phía giống như đều an tĩnh lại, túc sát chi khí dần dần lên. Ngươi có thể đi hay không xa một chút? Sơ Tranh quay đầu nhìn Hàn thê thê. Hàn thê thê nhún nhún vai, bưng lấy nàng chén kia thuốc đi bộ rời đi. Uống thuốc. Minh Tiện quay đầu, liều chết không uống. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, rời đi trong chốc lát. Chờ hắn trở lại, một tay lấy Minh Tiện theo trên ghế, nắm vuốt hắn cái cằm trực tiếp đem một bát thuốc rót xuống dưới. Khù khù khù. Cay đắng ở trong miệng lan tràn. Minh Tiện mặt nạ lệch ra một chút. Sợi tóc xốc xích dựng trên vai. Hốc mắt ửng đỏ. Lúc này Minh Tiện giống như là bị buộc gấp lũ sói con. Ngươi! Cánh môi vừa mở ra, liền có cái gì bị thúc đẩy trong miệng hắn. Đầu lưới chống đỡ lấy vật kia, nếm đến một tia ý nghĩ ngọt ngào. Tận lực bồi tiếp vô thiên cách địa ý nghĩ ngọt ngào, hóa tan kia cố cay đắng. Minh Tiện tựa hồ đã quên nói chuyện. Sơ Tranh đem còn lại mứt hoa quả buông xuống, cầm cái chén không rời đi. Không biết qua bao lâu, Minh Tiện cẩn thận vươn tay cầm một khối mứt hoa quả bỏ vào trong miệng. Hắn nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy người, lại sờ soạng một khối nhỏ. Lương Huyên nằm tại khách sạn trên giường, sắc mặt khó coi, đứng bên cạnh không ít người trong giang hồ. Triệu Phù tại Lương Huyên bên cạnh rơi nước mắt. Sư huynh, thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn chúng ta có thể bắt lấy hắn. Cho nên, Lương Huyên không đành lòng trách cứ Triệu Phù. Được rồi, không có việc gì. Triệu Phù nước mắt ba ba rơi. Bên cạnh có người hỏi. Cha được ma đầu kia ở nơi đó đặt chân sao? Cùng ma đầu cùng một chỗ cái kia là Phạm Tiên giáo giáo chúng. Nữ tử kia tới rất nhiều ngày. Dân chấn đều biết nàng ở tại phía đông kia tòa nhà trong nhà. Chúng ta đã phái người đi xem lấy, tạm thời không có động tĩnh. Hiện tại liền động thủ. Bọn họ nếu là chạy làm sao bây giờ? Chúng ta không biết bên trong có bao nhiêu người. Không thể tùy tiện động thủ. Một đám người liền động thủ vẫn là không động thủ. Tiến hành kịch liệt thảo luận. Cuối cùng ra ngoài cẩn thận. Mọi người quyết định trước làm rõ ràng bên kia có bao nhiêu người. Vào đêm, An Khê trấn hoàn toàn yên tĩnh. chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng nhỏ xíu tiếng gió. Bờ suối, Sơ Tranh cầm kiếm từ suối nước bên trong ra. Nàng vừa ngoi đầu lên, liền đối đầu một đôi mắt. Minh Tiện chắp tay đứng ở trên bờ, tuyết trắng y phục tại trong đêm cũng phá lệ dễ thấy. Nếu như không phải thấy rõ hắn bộ dáng, Sơ Tranh đại khái cho là mình gặp phải duyệt. Sao ngươi lại tới đây? Sơ Tranh cầm trên thân kiếm đi. Ngươi đến cho ta tìm kiếm. Sơ Tranh đem kiếm đưa tới, giọng điệu bình tĩnh, ta nhìn ngươi rất quan tâm thanh kiếm này. Minh Tiện, Minh Tiện là rất quan tâm thanh kiếm này. Đây là hắn đạt được thanh thứ nhất kiếm, cũng là duy nhất một thanh kiếm, cũng không phải là cái gì danh kiếm. Nhưng là ngày hôm nay đánh nhau thời điểm, hắn buông lỏng tay. Hắn mệt mỏi, dù sao cũng sống không lâu, giữ lại cũng vô dụng. Nhưng mà sau khi trở về, trong tay trống rỗng, để hắn rất bất an. Minh Tiện đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm, đưa nó từ Sơ Tranh cầm trong tay đi. Cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn không bao hàm những khác, chỉ là bởi vì Sơ Tranh đem kiếm của hắn tìm trở về. Gió đêm phất qua bờ suối dương liễu, cành khẽ động, mang đến cô nương thanh thúy thanh âm không linh, hẳn là. Sơ Tranh cùng Minh Tiện một trước một sau trở lại tòa nhà. Minh Tiện có thể là bởi vì bị thương, có chút không quan tâm, cúi đầu đi vào bên trong. Sơ Tranh đột nhiên đưa tay giữ chặt hắn. Sơ Tranh do dự số lần quá nhiều. Minh Tiện ngay từ đầu mãnh liệt phản kháng, đến đằng sau cau mày kháng nghị, cuối cùng mặt nàng kéo túm. Sao? Sơ Tranh dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở hắn trên môi. Minh Tiện biểu lộ trong nháy mắt có chút cổ quái. Đặt ở hắn trên môi kia ngón tay mang theo một chút ý lạnh. Như cái này trong đêm gió, bầu trời phía trên tình nguyệt treo cao, đầy sao như dệt, rơi vào nữ tử trong suốt đáy mắt, vỡ thành không số lấm ta lấm tấm quang mang. Minh Tiện hô hấp rối loạn tiết tấu, hắn cấp tốc ngửa ra sau ngửa đầu. Sơ Tranh tựa hồ không có chú ý tới động tác của hắn, lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi. Minh Tiện tỉnh táo lại, tinh tế nghe chỉ chốc lát. Hắn không thể sử dụng năng lực, nhưng nhiều năm như vậy bị người đuổi giết, rèn luyện ra được cảm giác vẫn có. Có người mai phục. Nghĩ cho tới hôm nay hắn tại phiên chợ bên trên bị người đuổi giết, có người mai phục cũng bình thường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1104 cầm kiếm chân trời xa tám chân thành. Cảm ơn IM Ốt Lam 012 đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh mang theo Minh Tiện leo tường đi vào. Minh Tiện có chút thất thần. Thẳng đến Sơ Tranh đem hắn đẩy tiến gian phòng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ là hướng ta đến. Ngươi bây giờ đi. Đi ngủ đi. Sơ Tranh đem hắn thúc đẩy đi, phanh một cách đóng cửa lại. Minh Tiện, chúng ta cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trên nói như vậy, chúng ta liền làm như thế đó chứ sao? Hai người mèo từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm trạch viện nơi nào đó. Có thể là bởi vì thật sự là nhàm chán, hai người trò chuyện lên trời. Không phải, người này liền tại bên trong. Chờ cái gì a, sớm làm đem ma đầu kia giải quyết hết, miễn cho hắn khôi phục lại tai họa giang hồ. Nghe lương ý của công tử, hắn trong thời gian ngắn không có nhanh như vậy khôi phục. Hiện tại để chúng ta nhìn chằm chằm, chính là sợ ma đầu kia bên người còn có những khác cao thủ. Hai người trò chuyện khởi kình cũng không có chú ý tới đằng sau có người tới gần. Thật đạp ngựa không may, ngươi nói. Nói chuyện người kia quay đầu, lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Người đâu, mới vừa rồi còn người bên cạnh, lúc này không gặp tung tích mà hắn một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Người kia cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên cảm thấy mắt cá chân có chút lạnh. Giống như là có đồ vật gì. Từ hắn trên mắt cá chân trèo lên trên. Hắn cúi đầu đi xem, trong thoáng chốc trông thấy một chút ngân mang. Còn không có biết rõ ràng đó là cái gì. Vẻ mặt của người nọ liền đông lại. Một giây sau tan rã thành bột mịn. Từ trên cây rơi xuống. Đập ở phía dưới trong bụi cỏ. Khác nào hạ một trận tinh tế liên tục mưa. Khách sạn. Theo dõi người một cách cũng chưa trở lại, những người này lúc này đều có vẻ hơi lo lắng. phái người đi xem sao còn chưa có trở lại. Sợ là xảy ra vấn đề rồi. Chờ một chút. Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện trong phòng có chút ầm ĩ. Lương Huyên cùng Triệu Phù đứng ở một bên. Lương Huyên sắc mặt còn có chút xanh đen. Đêm qua hắn một mực làm ác mộng. Ngủ không được ngon giấc. Sư Huyên ngươi còn tốt đó chứ? Triệu Phù ăn cần hỏi một câu. Không có việc gì. Lương Huyên lắc đầu. Sáng sớm hôm nay liền được cho biết, hôm qua theo dõi người, bây giờ còn chưa trở về. Đáy lòng của hắn ầm ầm có chút bất an. Quả nhiên rất nhanh đi xem xét người liền trở lại báo, không có. Không tìm được bọn họ. Có người truy vấn cái gì gọi là không tìm được bọn họ chết không thấy xác sống không thấy người. Chết không thấy xác sống không thấy người. Gian phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong. Đi xem một chút. Đám người hùng hùng hổ hổ đuổi tới tòa nhà cũng không đoái hoài tới cái gì trực tiếp hướng bên trong hướng. To như vậy tòa nhà phảng phất là cái ruộng trạch nơi nào có người. Không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió, đám người không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Trên quan đạo, xe ngựa du du dương dương chạy về phía trước. Hàn Thê Thê cưới ngựa rơi ở phía sau. Trong miệng ngậm cây cỏ, rất có vài phần võ lâm hiệp nữ tư thái. Người trong xe ngựa tự nhiên là Minh Tiện cùng Sơ Tranh. Sơ Tranh không biết Hàn Thê Thê đi theo nàng làm gì. Bất quá nàng không có làm cái gì. Sơ Tranh cũng lười cùng nàng lý luận. Phía trước loáng thoáng xuất hiện thành trì Liễu Châu. Liễu Châu thành là thành lớn phồn hoa ao kinh tế cứ điểm. Các đại thương đội đều muốn từ nơi này qua. Lại cùng Thiên Môn phái lân cận. Bởi vì trong thành này người trong giang hồ cũng rất nhiều. Hàn Thê Thê vào thành liền không thấy tăm hơi. Giống như nàng chỉ là cùng Sơ Tranh cùng nhau đi đường đường bạn. Đã đến mục đích, mọi người liền mỗi người đi một ngả. Sơ Tranh đem xe ngựa dừng ở Liễu Châu thành khách sạn lớn nhất trước. Chờ ta một chút. Minh Tiện không có ứng, nhắm mắt dưỡng thần. Sơ Tranh hạ màn xe xuống tiến vào khách sạn. Còn có gian phòng sao? Còn có một gian. Ta thêm ra tiền, sẽ giúp ta đằng một gian. Cái này, trưởng quỹ khó xử. Cô nương, thật sự là không được a. Gần nhất ở nơi này, đều là giang hồ hiệp sĩ. Ta cũng đắc tội không nổi. Bằng không thì ngài đi địa phương khác nhìn xem nhiệm vụ chính tuyến. Mời tải hai canh giờ bên trong. Tiêu hết 2.000 lượng hoàng kim. Sơ Tranh. 2.000 lượng hoàng kim ngươi đạp ngựa là có độc đi, ngươi thật đem tiền không làm tiền à, tiểu tỷ tỷ. Chúng ta là bại gia hệ thống a. Vương Giả Hào một mặt vô tội, đây chính là chúng ta bại gia hệ thống bình thường thao tác. Đây mới là một cái hợp cách bại gia hệ thống. Không cố gắng bại gia hệ thống đều không phải tốt hệ thống. Sơ Tranh. Vương Bát Đản ngươi cái cẩu vật, tiểu tỷ tỷ ngươi có thể không một mực mắng cái này sao? Chó Nhật bên trong Vương Bát Đản. Ngươi cho rằng thay cái trình tự, thay cái từ, liền không đồng dạng sao? Ta cho ngươi đưa tiền hoa, ngươi còn mắng ta người nào? A Sơ Tranh quét mắt một vòng khách sạn, cũng không có đập tiền mua khách sạn, ngược lại rời đi khách sạn. Nàng đứng trên đường phố nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nơi nào đó. Liễu Châu thành lớn nhất túy hồng lâu bị người mua lại. Bên trong cô nương đều bị phân phát. Nghe nói phân phát phí đều là thiên kim. Thiên kim là khoa trương thuyết pháp, bất quá tuyệt đối là khoản tiền lớn. Ai mua a mua còn đem cô nương đều phân phát. Đây là muốn làm cái gì cũng không phải. Cái này túy hồng lâu cô nương kia là nhất tuyệt. Về sau chúng ta lên chỗ nào khoái hoạt đi a. Hiện tại các ngươi đi túy hồng lâu cản, nói không chừng còn có thể chặn đứng hai cái cô nương, lại không cần cho tiền chuộc, trực tiếp nuôi tại bên ngoài chứ sao. Ha ha ha, liền sợ trong nhà cọp cái náo đứng lên muốn mạng. Bát quái trong đám người lan tràn. Túy hồng lâu đến cùng bán cho ai, không ai biết được, chỉ biết là cái cô nương. Về phần cô nương này là nơi nào đến, tại sao muốn mua xuống túy hồng lâu, lại vì cái gì muốn phân phát các nàng, vậy liền không được biết. Mà Liễu Châu thành náo nhiệt nhất thanh lâu, một buổi ở giữa liền quạnh quẽ xuống tới. Minh Tiện đại khái không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị người lấy phương thức như vậy mang theo đi dạo thanh lâu. Khụ khụ khụ. Công tử, ngài không có sao chứ? Khinh Nhu mang theo quan tâm thanh âm từ một bên vang lên. Minh Tiện dựa hành lang lan can quay đầu nhìn lại. Một cô nương nện bước bước liên tục tới, mang trên mặt mấy phần khiếp ý, nhưng một đôi mắt phá lệ thật đẹp, thủy doanh doanh, giống như có thể câu người. Minh Tiện không có cảm giác gì, chỉ là hỏi nàng, ngươi sao còn chưa đi? Ngô gia không chỗ có thể đi. Nữ tử níu lấy vạt áo, thanh âm nhỏ mảnh nhu nhu, mang theo vài phần nghẹn ngào, công tử, có thể hay không thu lưu Ngô gia làm? Nô làm tỵ, Nô gia đều không ngại. Nàng không có lâu bên trong những người kia ngốc như vậy. Thật sự coi là rời đi nơi này, liền có thể lại lần nữa bắt đầu. Cho dù trong tay các nàng có tiền, cuối cùng có thể vượt qua cái gì tốt thời gian bị người nhận ra, cuối cùng sẽ là kết cục gì? Cho nên nàng ngay từ đầu liền coi trọng Minh Tiện. Khí chất bất phàm, xuất thủ xa xỉ, lưu tại người như vậy bên người, cho dù là làm cái thị nữ, cũng so với trước bên ngoài tốt. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy lấy nàng tư sắc cùng năng lực, sẽ chỉ là một cái thị nữ. Nữ tử nghĩ đến, lớn mật tiến lên, duỗi ra một đôi được bảo dưỡng tốt tay, ý đồ đi kéo Minh Tiện. Những ngày này Minh Tiện trên thân sát khí thu liếm cực kỳ. Ngoại nhân nhìn, chính là một cái tựa hồ có bệnh dữ mang theo công tử. Tại tay của cô gái muốn đụng phải Minh Tiện y phục thời điểm, trên người hắn thu liếm sát khí trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài. Giọng nói vô cùng sự lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Cút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1105 cầm kiếm chân trời xa chín chân thành cảm ơn vu tích vu su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh nữ tử kia bị giật mình. Vừa rồi nhìn qua còn không có cái uy hiếp gì công tử, đột nhiên lộ ra như thế dọa người khí thế, để nữ tử cương tại nguyên chỗ. Khục khục. Minh Tiện chống đỡ lan can ho khan. Nữ tử cắn cắn môi, quyết định tiếp tục hướng phía trước. Công tử, ngươi vẫn tốt chứ? Minh Tiện lui về sau. Nữ tử tay thất bại, nàng cố gắng gạt ra mỉm cười. Công tử, ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu. Ngươi không sao chứ? Ngươi đang làm gì? Thanh âm quen thuộc để Minh Tiện thân thể cứng lại. Đáy lòng tự dưng hiện lên bối rối. Nhưng mà một giây sau hắn lại mờ mịt nghĩ. Hắn lại không có làm cái gì. Vội cái gì? Minh Tiện che lấy mình bị thương còn chưa tốt bả vai, sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, không có lên tiếng. Cô nương kia cũng không có đem sơ tranh để vào mắt. Hai người kia lúc tiến vào, nàng rõ ràng nhìn thấy cái kia nữ chính là lấy công tử này làm chủ. Chuyện về sau đều là nàng đang bận việc. Tại cổ đại chỉ có thuộc hạ mới có thể làm những sự tình này. Nàng tự nhiên mà vậy liền đem sơ tranh đặt ở tùy tùng vị trí bên trên. Ta cùng vị công tử này nói hai câu. Nữ tử lời còn chưa nói hết, liền gặp đằng sau cô nương kia tiến lên, một tay vịn kia công tử, một vòng tay qua công tử eo, cơ hồ là đem hắn nửa kéo. Có thể kia công tử dĩ nhiên nửa phần giãy giụa đều không có. Nàng là hạ nhân, đỡ một chút cũng không có gì. Nữ tử như thế an ủi mình. Nhưng là một cái tùy tùng thật sự có thể như thế thân mật đỡ chủ tử của mình sao? Ngươi còn không đi? Sơ tranh nhìn về phía nàng. Không đủ tiền? Nữ tử chiếp ây hạ. Ta không có địa phương đi. Công tử thả chúng ta đi, đem chúng ta mang ra hố lửa. Ta cùng bọn tỷ muội đều mười phần cảm kích. Ta có thể hay không lưu lại chiếu cố công tử, báo đáp công tử ăn điển sơ tranh? Thứ đồ gì cái này, có người muốn cướp ta làm việc a? Thẻ người tốt là ngươi có thể chiếu cố sao? Sơ tranh âm trầm nhìn Minh Tiện, giống như hắn dám gật đầu, nàng liền dám đem nữ tử kia làm chết ở trước mặt hắn. Minh Tiện buông thõng mắt, phát giác được sơ tranh ánh mắt, ta cái gì đều không cùng nàng nói. Nói xong lại cảm thấy sinh khí, hắn dựa vào cái gì muốn cùng nàng giải thích? Ta cái gì cũng biết, cầu công tử nhận lấy ta đi. Nữ tử đột nhiên khóc lóc kể lể thân thế của mình, gọi là một cái cảm động. Mà ở nơi này cô nương có thể có mấy cái thân thế là tốt. Đi nhanh lên, đừng để ta đem ngươi ném ra. Sơ Tranh lạnh xuống mặt mày. Công tử. Nữ tử không nhìn Sơ Tranh, chỉ là hai mắt đẫm lệ nhìn Minh Tiện. Trước kia những nam nhân kia trông thấy nàng cái dạng này, nhất định sẽ mềm lòng. Đáng tiếc Minh Tiện không nhìn nàng. Công tử, ta ra ngoài sống không được, cầu ngài lòng từ bi, liền lưu lại ta đi, làm cái gì đều có thể. Ra ngoài sống không được, ngươi có thể đi sát vách lâu, ta đã cùng nơi đó tú bà nói qua. Sơ Tranh phân phát các nàng thời điểm liền nói đến rõ ràng, cầm tiền tự hành rời đi. Nếu như cảm thấy mình chỉ có thể làm nghề này, có thể đi sát vách, mà lại là tự do thân, không cần giống lâu bên trong cái khác cô nương như thế bị tú bà quản đến xít sao. Nữ tử, lâu bên trong gã sai vặt đều giữ lại, Sơ Tranh đem gã sai vặt kêu đến để bọn hắn đuổi nàng ra khỏi đi. Ngươi vì sao cần phải tuyển nơi này? Minh Tiện nửa mở quần áo, Sơ Tranh chính cho hắn bôi thuốc. Ngươi đi dạo qua Thanh lâu sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Không có. Minh Tiện cắn răng, loại địa phương này ta không hứng thú. Vậy ta mang ngươi dạo chơi. Làm người phải có kiến thức, sao có thể Thanh lâu đều không có đi dạo qua? Minh Tiện không nói, bởi vì hắn không lời nào để nói. Tung hoành giang hồ nhiều năm, liền chưa thấy qua loại người này. Ta liên hệ với một số người, bọn họ hẳn là sẽ tới. Sơ Tranh đem quần áo kéo lên đi, cúi đầu cho hắn dây buộc tử. Trước đó đều là Minh Tiện mình hệ, hiện tại Sơ Tranh đã đại lao. Minh Tiện có đôi khi cảm thấy rất đáng sợ, nàng giữa bất chi bất giác càng ngày càng tới gần thế giới của mình. Nhưng là hắn biết rất rõ ràng, nhưng mỗi lần đều không có ngăn cản. Người nào phạm tiên giáo người? Sơ Tranh nói, giáo chủ, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Giáo chủ phải có giáo chủ dạng. Phạm tiên giáo đại bộ phận giáo chúng bị tiêu diệt, nhưng còn có một bộ phận. Sơ Tranh dùng trong giáo phương pháp liên hệ xuống, không nghĩ tới lại còn thực sự có người đáp lại. Thẻ người tốt giáo chủ không thể là cái quang can tư lệnh à. Đánh nhau thời điểm ăn nhiều thua thiệt, vì thẻ người tốt thao toái tâm. Minh Tiện sườn sốt. Thời gian dài như vậy đến, hắn từ không nghĩ tới đi liên hệ những người kia. Hắn không tín nhiệm những người kia. Trước kia chẳng qua là lợi dụng bọn họ mà thôi. Minh Tiện nửa ngày mới lên tiếng, ngươi biết ta đến Liễu Châu làm cái gì sao? Đúng thế, Liễu Châu là hắn muốn tới. Mà nàng từ không có hỏi qua hắn đến Liễu Châu làm cái gì. Hắn nói muốn tới, cho nên nàng liền cải biến phương hướng. Làm cái gì? Giết người. Thừa dịp hắn còn chưa có chết, còn có thể hành động. Ồ, Sơ Tranh đem bình thuốc thu lại, bình tĩnh đến giống như nghe hắn nói một câu ngày hôm nay khí trời tốt. Sơ Tranh đột nhiên dừng lại, chống đỡ cái bàn, ngươi mới vừa nói cái gì? Minh Tiện lặp lại một lần, giết người. Sơ Tranh con ngươi có chút híp hạ. Giết ai a? Minh Tiện nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn tại trên mặt nàng nhìn ra thứ gì đến. Hắn cánh môi hé mở. Dương Lập. Không biết. Dương Lập là mệnh quan triều đình, chức quan còn rất cao, Liễu Châu tuần phủ. Dương Lập còn có một cái thân phận Thiên Môn phái con rể. Hắn cưới thê tử chính là Thiên Môn phái trưởng môn trưởng Thượng Minh Châu. Nghe nói Dương Lập không có làm quan trước đó, cũng là người trong giang hồ. Về sau mới đi làm quan, cũng lấy Thiên Môn phái trưởng Thượng Minh Châu. Hai người dục có một trai. Ít ngày nữa liền Dương Lập nhi tử ngày đại hôn. Liễu Châu tuần phủ con trai cưới vợ, tự nhiên muốn xử lý đến nở mày nở mặt. Bởi vì có Thiên Môn phái cái này một mối liên hệ tại, đến võ lâm hào kiệt cũng không phải số ít. Phạm tiên giáo người tại Dương Lập đại hôn trước đó đuổi tới Túy Hồng lâu. Đám người này trông thấy Túy Hồng lâu chiêu bài, có chút cổ quái. Đại khái không nghĩ tới bọn họ cái kia chỉ biết giết người, căn bản không biết nữ nhân là cái gì giáo chủ, vậy mà lại tại Túy Hồng lâu. Các loại tiến vào Túy Hồng lâu, phát hiện bên trong chỉ có mấy cái gã sai vặt, cũng không có oanh oanh yến yến về sau. Lại thở phào. Giáo chủ vẫn là ban đầu cái kia lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt giáo chủ. Xin chào giáo chủ. giáo chủ, chúng ta liền biết ngài nhất định còn sống. Minh Tiện ngồi ở thượng vị, một tay bám lấy cái cằm, không nói gì. Bọn giáo chúng cũng quen thuộc bọn họ giáo chủ bộ dạng này, đại đa số thời điểm, hắn đều là không nói lời nào. Giáo chúng ngươi một lời ta một câu, đem bọn hắn khoảng thời gian này tao ngộ cùng Minh Tiện đại khái nói một lần. Minh Tiện khiêng xuống tay. Ánh nến chỉ từ hắn mặt nạ băng lãnh cạnh góc. Chuyện sau này, các ngươi nghe sơ tranh, không cần lại cùng ta nói. Hắn sống không lâu, các loại đem nên giết người đều giết, hắn đại khái là đi chấm dứt. Sơ tranh chúng người đưa mắt nhìn nhau một hồi, đại khái là đang nhớ lại đây là ai. Một hồi lâu mới có người nhớ tới. Người này không phải liền là giáo chủ trước kia người thị nữ kia sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1106 cầm kiếm chân trời xa một không tác giả. Mặt linh để bọn hắn nghe một nữ nhân. Những người này tự nhiên không chịu. Có thể còn sống sót phạm tiên giáo giáo chúng. Đại đa số là Minh Tiện làm giáo chủ về sau. Gia nhập vào những cái kia. Không nói tội ác chồng chất. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Hiện tại để bọn hắn dạng này ác nhân đi nghe một nữ nhân nói đùa cái gì. Tuyệt đối không thể có thể âm sơ tranh đứng ở trên lầu. Lan can thiếu một khối. Nàng dẫm lên biên giới hướng xuống mặt nhìn. Đem nơi này thu thập sạch sẽ. Lan can xây xong. Giáo chủ của các ngươi đi đường không nhìn. Hướng chỗ nào đều muốn ca múa nhạc. Té xuống xảy ra chuyện. Các ngươi đều phải bồi. Người phía dưới kêu rên một mảnh, nhìn qua phía trên người, giống như nhìn một cách yêu nữ. Vì cái gì một đoạn thời gian không gặp. Người thị nữ này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy sơ tranh cô nương. Hắc hắc. Đầu bếp tìm được. Áp nhân giáp đem một người nam tử đẩy lên sơ tranh trước mặt. Nghe nói là Liễu Châu Thành bên trong lợi hại nhất đầu bếp. Tổ tiên vẫn là cung đình ngự chủ. Nam tử run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Sau hai canh giờ, sơ tranh nhìn xem bị trả hàng đồ ăn cùng trong truyền thuyết tổ tiên là cung đình ngự chủ nam tử. Đây chính là cung đình ngự chủ, cái này đạp ngựa còn không bằng nàng trước đó cái kia đầu bếp. Sớm biết liền đem cái kia đầu bếp mang tới. Nam tử phổ thông một tiếng quỳ xuống. Hoa một tiếng khóc thành tiếng. Kia cũng là ta khoe khoang. Tổ tông nhà ta chính là. Chính là ngự thiện phòng chân chạy. Áp nhân giáp. Ta có một vấn đề. Sơ tranh đại lão nhấc tay đặt câu hỏi. Ngươi tổ tiên. Là trong cung. Làm sao ngươi tới trong cung đình nam tính. Kia cũng là thái giám đi sao có thể có hậu đại nam tử. Đến từ đại lão linh hồn hỏi một chút. Đem nam tử cho hỏi đến. Cha hắn là như thế thổi. Hắn cũng đi theo như thế thổi. Căn bản liền không có nghĩ lại qua những thứ này. Sơ tranh để áp nhân giáp đem ngẩn người nam tử lấy đi, lại đi tìm một cái tới. Ta lại đi bắt một cái áp nhân giáp lời thề son sắt. Lần này cam đoan bắt một cái tốt đầu bếp thành Dương Châu đầu bếp không ít. Áp nhân giáp bắt gần một nửa, khiến cho trong thành đầu bếp lòng người bàng hoàng. Áp nhân giáp rốt cuộc bắt được một cái có thể làm ra phù hợp Minh Tiện khẩu vị đầu bếp. Trước kia tại Phạm Tiên Giáo, có người chuyên phụ trách những này, bọn họ không biết nguyên lai giáo chủ khó như vậy làm. Khó trách Phạm Tiên Giáo quản hậu cần, đầu đều nhanh chọc đầu. Sơ tranh ngồi ở bên cạnh nhìn Minh Tiện ăn cái gì. Giáo chủ đại nhân ăn cái gì rất có dáng vẻ. Liền nhìn hắn ăn cái gì. Liền là một bộ cảnh đẹp ý vui hình tượng. Có lẽ là gần nhất nuôi đến không sai, Minh Tiện cả người nhìn qua đều rất tinh thần. Ngày mai sẽ là Dương phủ tiệc cưới, ngươi dự định sáng mai động thủ? Minh Tiện sững sờ, hắn lắc đầu. Kia ngươi định lúc nào động thủ? Minh Tiện để đũa xuống, dùng bên cạnh khăn lau miệng. Qua mấy ngày đi. Sơ tranh cũng không có hỏi lại, ăn thêm chút nữa. Minh Tiện không muốn ăn. Đứng dậy đi đến bên giường đứng đấy. Hắn nhìn qua Dương phủ phương hướng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sơ tranh lui ra khỏi phòng, áp nhân giáp cùng áp nhân ấp chính lên lầu, gặp nàng, hấp tấp chạy tới. Sơ tranh cô nương. Cha được chưa? Áp nhân ấp lắc đầu. Không có. Dương Lập làm quan một đoạn thời gian rất dài. Cùng giáo chủ không hề có quen biết gì. Giáo chủ có phải là. không quen nhìn hắn à, trước kia giáo chủ không phải cũng là không quen nhìn ai liền giết ai sao? Bọn họ là tà giáo a, giết người muốn lý do gì? Áp nhân giáp nói, trước kia giáo chủ giết quá nhiều người, chúng ta cũng nhớ không nổi đến giáo chủ đến cùng giết qua người nào. Trên giang hồ những người kia nhìn thấy giáo chủ hãy cùng sói đói trông thấy thịt, từng cái ngao ngao hướng giáo chủ bên người nhào, ngậm lấy cái gì giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Rõ ràng là những người kia đồng thủ trước, kết quả tài nghệ không bằng người chết rồi, lại là giáo chủ cõng nồi. Bọn họ cũng rất giận a, sáng mai các ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn rời đi nơi này. Sơ Tranh nói, ai đây chính là giáo chủ, ngươi muốn chết liền thả hắn ra ngoài. Áp nhân giáp ấp, giáo chủ thị nữ cũng rất hung tàn. Áp nhân ấp yếu ớt, thế nhưng là chúng ta đánh không thắng giáo chủ. Giáo chủ muốn rời đi, bọn họ chỗ nào ngăn được? Sơ Tranh dùng tâm cản. Áp nhân giáp ấp, Dương Tuần phủ công tử đại hôn, phía trước chúc mừng người nối liền không dứt. Dương Lập cao hứng trong đám người xuyên qua, tiếp nhận bát phương lấy lòng. Thẳng đến tân khách tan hết, Dương Lập bị hạ nhân đỡ trở về phòng. Náo nhiệt ồn ào một ngày Dương phủ dần dần yên tĩnh lại. Lạch cạch, Dương Lập ngủ được mơ hồ, hoảng hốt gặp nghe thấy mặt ngoài có âm thanh. Trời mưa, Dương Lập cảm giác có chút lạnh. Hắn hướng cửa sổ nhìn một chút, cửa sổ không biết vì sao không có đóng. Dương Lập có chút khát nước, xuống dưới uống một chén, lại đi đóng cửa sổ. Ngay tại lúc dự định đóng cửa sổ thời điểm, phát hiện bên ngoài cách đó không xa nằm một người. Lần này cả kinh, Dương Lập thanh tỉnh không ít. Người tới, người tới. Dương Lập gọi hai tiếng đều không ai ứng. Hắn chỉ tốt chính mình đi mở cửa. Phòng cửa chính vừa mới mở ra, bên ngoài liền có cái gì nện vào tới, hỗn hợp có nồng đậm mùi máu tanh. Dương Lập bỗng nhiên về sau vừa lui, thấy rõ nện ở bên chân hắn là người. Một người chết. Sơ Tranh leo tường tiến vào Dương phủ, vừa nhảy đi xuống liền nhìn thấy có người đổ vào trên hành lang. Máu vẫn là nóng. Trừng mắt một đôi mắt, giống như trông thấy cái gì kinh khủng sự tình. Sơ Tranh đáy lòng nhảy một cái. Nàng rời đi thời điểm nhìn xem Minh Tiện nằm ngủ. Người này ai giết Minh Tiện thân thể kia? Cũng không thể chạy còn nhanh hơn nàng a bá. Đình viện có bóng trắng thoảng qua. Sơ Tranh thân thể nhảy lên, trực tiếp đuổi theo. Đi ngang qua chỗ, thỉnh thoảng có thể trông thấy một cỗ thi thể. Cả tòa tòa nhà đều lộ ra mùi máu tanh. Bóng trắng tốc độ tặc nhanh. Cùng cái U Linh rời đi Dương phủ về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện có người đang đuổi hắn. Cố ý hướng có thể địa hình phức tạp địa phương chạy. Thế nhưng là chạy nửa ngày phát hiện không có vứt bỏ người phía sau. Thanh lãnh ánh trăng đem toàn bộ thế giới đều rát lên một lớp hào quang mông lung. Hai đạo cái bóng giống như ruột mị tại nóc nhà bên trên bay vọt. Hưu người phía sau giống bị cái gì ngăn trở, hơi có chút dừng lại. Cái kia bóng trắng mấy cái nhảy vọt, biến mất ở nóc nhà phía trên. Lật hạ nóc nhà về sau, bóng trắng cấp tốc hướng phía trước chạy một khoảng cách, giấu vào trong một gian phòng. Hắn dựa vào trong bóng đêm, nhẹ nhàng hô hấp của mình, thỉnh thoảng hướng mặt ngoài nhìn một chút. Hẳn không có đuổi theo a, bóng trắng các loại trong chốc lát. Bên ngoài không có động tĩnh, hắn triệt để thở phào, dự định rời đi. Hắn mới vừa đi tới bên cửa sổ, đột nhiên thoáng nhìn có một sợi ngân mang xuyên qua cửa sổ. Quang mang kia rất kỳ quái, giống như phát ra ánh sáng rắn. Bóng trắng bản năng dâng lên cảnh giác. Nhưng đáng tiếc đã tới không kịp. Ngân mang trong nháy mắt sống tới, hướng phía hắn bắn tới. Nhưng một giây sau bóng trắng liền nhìn không thấy ngân mang. Bóng trắng đưa tay chặn lại, băng lãnh đồ vật đụng vào trong lòng bàn tay hắn. Cái này thứ gì? Bóng trắng không có cảm giác đến tính công kích, theo bản năng muốn vứt bỏ đồ trên tay. Nhưng vật kia làm sao không vung được. Hắn dùng một cái tay khác đi kéo. Một giây sau một cái tay khác cũng bị quấn lên. Thân thể trói buộc cảm giác rõ ràng đứng lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1107 cầm kiếm chân trời xa 11 tác giả. Mặt Linh hắn tứ chi không ngừng hướng bên trong co vào, giống là có người tại dùng dây thừng buộc hắn. Bóng trắng giãy rua dưới, lại không nghĩ cả người hướng mặt đất ngã xuống. Bất quá trong nháy mắt, bóng trắng liền bị quấn thành một đoàn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Kẹt kẹt cửa sổ bị người đẩy ra. Có người từ cửa sổ nơi đó hướng bên trong nhìn, vừa vặn đối đầu bóng trắng ánh mắt. Bóng trắng. Bóng trắng kịch liệt rằng co, có thể là vô dụng. Buộc hắn không biết là cái gì càng giãy rua càng chặt. Mà ngoài cửa sổ người chính lay lấy cửa sổ nhảy vào. Bóng trắng lập tức cứng đờ. Ngươi chạy còn rất nhanh. Sơ Tranh đá một cước bóng trắng đau đến thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi, ngươi là ai a, đuổi theo ta làm gì? Bóng trắng không biết Sơ Tranh là từ đâu đuổi theo hắn. Cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì, nhưng hắn không thể chủ động chiêu, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Sơ Tranh ngồi xổm xuống, cùng bóng trắng nhìn thẳng. Đây là một chương người rất bình thường. Chỉ là kia thân áo trắng rêu rao, để Sơ Tranh cảm thấy có chút khó chịu. Thẻ người tốt mặt bạch y mới tốt nhìn. Sơ Tranh tùy tiện trong phòng tìm thứ gì đem miệng hắn cho chắn, kéo lấy người ném ra ngoài cửa sổ. Bóng trắng rơi mắt nổi đom đóm, chờ hắn trở lại bình thường, người đã tại Dương phủ bên trong. Đập vào mặt mùi máu tanh, để bóng trắng kém chút buồn nôn. Sơ Tranh kéo lấy hắn tới, choáng. Dương phủ bên trong một người sống đều không có, bao quát kia đối vợ chồng mới cưới. Dương Lập ngược lại tại cửa ra vào, năm ngón tay uốn lượn, tựa hồ nghĩ bên ngoài bò, nhưng đáng tiếc không có bò bao xa liền tắt thở, mở to một đôi mắt, chết không nhắm mắt. Ngươi còn rất áp độc. Sơ Tranh vỗ xuống bóng trắng bả vai, cũng không biết là đang khen hắn, vẫn là ở châm chọc hắn. Ô ô ô, bóng trắng kháng nghị. Sơ Tranh đem chắn miệng hắn đồ vật lấy xuống. Bóng trắng lập tức giận dữ mắng mỏ. Ngươi đến cùng là ai? Sơ Tranh cân nhắc lại. Người chứng kiến. Bóng trắng vừa giận lại oán. Hung tợn uy hiếp nàng. Việc này với ngươi không quan hệ. Khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Sơ Tranh từ trong nhà cầm nến ra điểm lên. Ngọn nến là vui nến, khắc lấy chữ hỷ. Rõ ràng là hỷ khí đồ vật, có thể ở vào tình thế như vậy. Liền chỉ còn lại ruộng gì âm trầm. Ánh nến chậm chạp đem bốn phía chiếu sáng. Dương Tuần Phủ trên mặt biểu lộ tại ánh nến dưới hết sức rõ ràng. Bóng trắng, người này bị điên rồi. Nến bị Sơ Tranh để dưới đất. Nàng dựa vào không cửa. Liền Dương Tuần Phủ chết không nhắm mắt thi thể. Chậm rãi lên tiếng. Cái trước khuyên ta người. Mộ phần cỏ đều 2m8. Ngươi nghĩ trường kỷ gạo? Bóng trắng không biết vì cái gì, bóng trắng cảm thấy nàng nói lời này phảng phất là đang hỏi hắn, ngươi muốn chết như thế nào? Ánh nến có chút lay động, đem thi thể trên đất lôi kéo thành ruộng gì độ cong. Nói một chút vì cái gì giết hắn? Sơ Tranh ánh mắt đảo qua hắn kia một thân trắng, còn mặt thành dạng này, hơn nửa đêm giết người, sợ người không nhìn thấy ngươi. Bóng trắng không lên tiếng nữa. Một bộ muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thế. Sơ Tranh ánh mắt có chút buông xuống, nhìn chằm chằm Dương Tuần Phủ một lát, bỗng nhiên hỏi, các ngươi có phải hay không nghĩ vu oan ta? Minh Tiện bóng trắng thần sắc cứng đờ, một lát sau khôi phục bình thường, trực tiếp đem đầu chuyển tới đi một bên khác. Sơ Tranh một mực quan sát bóng trắng phản ứng, nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia mất tự nhiên. Dương phủ trong đêm lên lửa, đại hỏa thiêu đến cấp tốc, mọi người chưa kịp cứu hỏa, chờ trời sáng toàn bộ Dương phủ đã cho một mồi lửa. Quan phủ người không ở chính giữa mặt tìm tới thi thể, nhưng cũng không tìm được người sống. Giống như toàn bộ Dương phủ người cứ như vậy hư không tiêu thất. Biến mất một người hai người còn có thể nói là bị bắt đi. Có thể cái này biến mất một cái phủ người, cái kia có thể là bị bắt đi sao? Quan phủ người đem Liễu Châu Thành lật qua lật lại tìm một lần, cũng không tìm được Dương phủ người. Đây là thật sự chết không thấy xác, sống không thấy người. Dương Lập bình thường làm người không sai, rất được bách tính kính yêu. Ai biết Dương Lập một nhà tại con trai ngày đại hôn, toàn phủ thượng tiếp theo đem đại hỏa cháy hết sạch, tất cả mọi người ly kỳ biến mất, sống chết không rõ. Trong lúc nhất thời Liễu Châu Thành bên trong lời đồn nổi lên bốn phía. Nhiều người như vậy, sao có thể đã không thấy tăm hơi, ta nhìn a chính là bị đốt thành tro. Không thể toàn bộ đều đốt thành tro đi, đúng đúng đúng, kia đến bao lớn lửa. Nói không chừng không phải bình thường lửa đâu. Dương đại nhân người tốt như vậy, ai muốn cùng Dương đại nhân không qua được a. Lời đồn vượt truyền vượt không hợp thói thường, đến đằng sau đã biến thành yêu ma dù quái. Ngay tại Dương phủ di tích bên ngoài, mang theo mũ rộng vành nam nhân vung lên hắc xa, hướng đen nhánh phế tích nhìn lại. Các ngươi xác định lúc ấy Dương phủ người đều chết rồi? Nam nhân đằng sau còn đứng lấy một người. Khuôn mặt rất phổ thông. Xuyên bách tính quần áo. Rất không đáng chú ý. Xác định một người sống đều không có. A, vậy cái này Dương phủ ai đốt thi thể đâu? Thi thể nếu như tại chắc chắn sẽ không thật sự đốt không có. Đây đúng là rất quái dị, người kia trả lời không được. Bọn họ sau khi rời đi còn có người tiến vào Dương phủ cũng đem thi thể mang đi, một mồi lửa đốt Dương phủ. Chủ nhân có phải hay không là Minh Tiện lúc đầu một màn này chính là vì vu oan cho Minh Tiện. Hắn giết nhiều người như vậy. Ngươi nhìn hắn lúc nào lao lực như vậy qua, nam nhân nói. Một màn này càng giống là không muốn để cho chúng ta vu oan cho hắn. Không có thi thể cũng không có lưu tại trên thi thể đặc biệt kiếm thức làm chứng, không cách nào dẫn tới Minh Tiện trên người. Chủ nhân, kia đằng sau kế hoạch thôi, Dương Lập đã chết. Hiện đang khắp nơi có người đuổi giết hắn, đem hành tung của hắn thấu điểm cho những người kia. Phải. Minh Tiện đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía Dương phủ phương hướng. Dương phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người biến mất, bên ngoài bây giờ truyền đến quá mức. Minh Tiện đáy lòng chút cổ quái. Hắn nói qua muốn đi giết Dương Lập. Hôn lễ đúng là rất tốt thời gian. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn ngày đó đi. Bởi vì hắn có tốt hơn thời gian. Chỉ là hiện tại Dương phủ một mồi lửa cháy hết sạch. Dương phủ người đến cùng sống hay chết, hắn cũng không rõ ràng. Hắn những năm này sở tác sở vi, một cái tiếp một cái chết mất cố nhân. Những cái kia trong lòng có ruột người, sớm nên đoán được mà. Dương Lập là thật xảy ra vấn đề rồi. Vẫn là ve sầu thoát xác. Minh Tiện đỡ một lấy mặt nạ xuống, đầu ngón tay chống đỡ lấy mặt nạ biên giới. Một lát sau quay người rời phòng. Hắn nhớ ký sơ tranh giống như mang theo người trở về. Giáo chủ. Áp nhân giáp ấp giữ ở ngoài cửa. Minh Tiện quét bọn họ một chút. Sơ tranh đâu? Sơ tranh cô nương đang ngủ. Áp nhân giáp đoạt đáp. Giáo chủ cần chúng ta đi gọi sơ tranh cô nương sao? Nàng có phải là mang theo người trở về đó là ai? Áp nhân giáp mê mang nhìn xem nhà mình giáo chủ. Không có à. Áp nhân ấp cũng phối hợp lắc đầu, biểu thị sơ tranh không mang người nào trở về. Minh Tiện nhíu mày, là hắn nghe lầm giáo chủ, ngài có muốn ăn chút gì hay không? Đồ vật không cần. Minh Tiện để bọn hắn chớ cùng, một người đi sơ tranh gian phòng. Phòng cửa không có khóa, Minh Tiện đẩy liền mở ra. Gian phòng cùng gian phòng của hắn không có gì khác biệt. Chỉ bất quá giường bày ra vị trí không giống. Minh Tiện vào cửa liền có thể trông thấy người trên giường. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, tiểu khả á nhóm ném nguyệt phiếu rồi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1108 cầm kiếm chân trời xa 12 chân thành cảm ơn vu tích vu su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh tiểu cô nương bình nằm ở trên giường. Hai tay hợp quy tắc trùng điệp thả trước người. Tư thế ngủ 10 phần tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn phải có điểm. Thuộc gì? Minh Tiện đi đến bên giường, muốn gọi nàng, lăn đến bên miệng chữ lại nuốt trở về. Hắn cúi đầu dò xét người trên giường đâu. Minh Tiện cũng không có làm sao nhìn kỹ qua nàng. Lúc này xem xét, Minh Tiện mới phát hiện nàng kỳ thật dáng dấp rất đẹp. Thanh tú bên trong lộ ra mấy phần đáng yêu. Ăn, giới hạn tại dung mạo. Nàng tỉnh dậy thời điểm cũng không có nửa điểm đáng yêu. Minh Tiện nhấp môi dưới giác, cẩn thận ngồi ở mép giường. Minh Tiện cũng không biết mình ngồi ở chỗ này làm gì. Dứt khoát ôm kiếm, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Sơ tranh ở ngoài sáng ao ước lúc tiến vào liền tỉnh, bất quá nàng có chút khốn, lười nhác mở mắt ra. Cảm giác được Minh Tiện tựa hồ không có ý định làm cái gì, nàng liền ngủ tiếp. Nhưng mà ngủ không được. Minh Tiện nhìn như vậy lấy nàng làm gì, muốn làm sao cắt tương đối tốt sao? Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, mở mắt ra. Minh Tiện ánh mắt có chút tan rã. Tại nàng mở mắt ra thời điểm, cũng không có Tiêu Cử. Sơ Tranh đưa tay đem hắn kéo qua đi. Minh Tiện mới hoàn hồn. Nhưng hắn đã tính cả kiếm cùng một chỗ, nhào vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh một cái tay án lấy eo của hắn, một cái tay ngang qua lưng. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì, là không là muốn hại ta? Buông ra Minh Tiện có chút tức giận. Trả lời vấn đề của ta. Sơ Tranh chẳng những không có buông ra, ngược lại chụp càng chặt hơn. Thân thể hai người kề sát. Minh Tiện có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của nàng. Kia là cùng nam tử hoàn toàn không giống, mềm mại. Còn mang theo một tia u lãnh hương thơm. Kia sợi lạnh hương. Giống như có thể kích thích một chút đừng việc gì cảm giác. Để đáy lòng của hắn có chút ngứa. Thân thể lưu thoán qua kỳ dị dòng điện. Minh Tiện ngăn chặn điểm này cảm giác cổ quái. Ta chỉ là tiến tới nhìn ngươi một chút. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi, thả ta ra. Sơ Tranh đột nhiên xoay người. Minh Tiện một chút liền lăn ở bên trong. Nàng nửa ép ở trên người hắn. Từ từ xem. Ta rất khốn. Không được ầm ĩ. Sơ Tranh đầu ngón tay ôm lấy hắn mặt nạ biên giới. Minh Tiện kinh ngạc dưới đưa tay đi cản đã chậm. Mặt nạ bị nàng đi lên nhất câu trực tiếp lộ ra hắn thái dương bên trên vết thương. Minh Tiện giống như là bị người đánh vỡ bí mật gì. Cả người đều lộ ra bất an. Lại không nghĩ Sơ Tranh cúi đầu xuống. Tại thái dương bên trên vết thương bên trên. Rơi xuống một hôn. Ấm áp môi, dán kia xa xưa vết thương, Minh Tiện khác nào bị nóng một chút, cơ thể hơi run rẩy. Nụ hôn kia như chuồn chuồn lướt nước, lông vũ bình thường phất qua. Sơ Tranh nằm xuống, ôm lấy hắn trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Minh Tiện. Hắn chậm chạp đưa tay. Đầu ngón tay tại thái dương đụng một cái. Một giây sau lại như cùng bị đâm một chút. Đầu ngón tay cuộn tròn rụt về lại. Minh Tiện nghĩ đứng dậy rời đi. Nửa người dưới bị người dùng chân ngăn chặn. Ôm hắn nữ hài. Nhẹ giọng thì thầm. Đừng làm rộn. Ngoan một chút. Minh Tiện tại trong mấy chữ kia từng đợt khiếp đảm. Đạo không rõ nói không rõ cảm giác. Như thủy triều vọt tới đem hắn bao phủ. Lại như thủy triều rút đi. Sau đó cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Nàng cũng dám. Cũng dám. Minh Tiện phẫn nộ xong, lại cảm thấy biệt khuất. Sơ Tranh cái này ngủ một giấc phải có chút nặng, lúc tỉnh lại cũng không biết mình ngủ bao lâu. Nàng có chút ré mắt. Nam tử nằm tại bên cạnh nàng. Ba búi tóc đen gối dưới thân thể. Áo trắng như tuyết. Nổi bật lên da của hắn càng phát ra trắng nõn. Thái dương vết sẹo lúc này nhìn qua cũng không lộ vẻ dữ tợn. Nha vũ lông mi dựng cùng một chỗ. Tại mí mắt hạ ném ra mảnh nhỏ tinh mịn bóng ma. Mũi ngạo nghễ lớn lên. Khinh bạc trắng nhạt môi khinh khinh nhấp cùng một chỗ. Giống như có chút bất an ổn. Sơ Tranh mang tính lựa chọn mù. Nhìn không thấy Minh Tiện thái dương bên trên tổn thương. Đã cảm thấy nhà nàng thẻ người tốt thật là dễ nhìn. Sơ Tranh nhìn thấy Minh Tiện trong ngực thanh kiếm kia. Nàng dối ra ma trảo. Muốn đem kiếm lấy đi. Kết quả Minh Tiện cảm giác được. Những mày. Ôm chặt kiếm. Còn dự định tỉnh lại. Sơ Tranh lập tức buông tay ra. Khinh khinh vỗ Minh Tiện bả vai trấn an đứa trẻ giống như trấn an hắn. Minh Tiện nhíu lại lông mày buông ra. Hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Sơ Tranh trừng mắt thanh kiếm kia. Ta tại sao muốn đi đem nó kiếm về kiếm? Sơ Tranh im ắng đối với thanh kiếm kia dương nanh múa vuốt một hồi cẩn thận sắp sáng ao ước buông ra, xuống giường rời phòng. Sơ Tranh sửa sang lại quần áo trên hành lang nói chuyện phiếm áp nhân giáp ấp gặp nàng ra, lập tức chào đón. Sơ, nhỏ giọng một chút. Áp nhân giáp ấp hướng phía sau nhìn một chút. Mập mờ hướng Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu. Hạ giọng. Sơ Tranh cô nương. Người kia xử trí như thế nào người này cũng không biết Sơ Tranh cô nương chỗ nào chộp tới. Liền nói hắn muốn hãm hại giáo chủ. để bọn hắn thầm phía sau làm chủ là ai. Sơ Tranh hai tay đặt tại trên lan can, hướng xuống mặt nhìn lại, bàn giao sao không có. Rất mạnh miệng, cái gì đều thử qua, chính là không chịu nói. Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên lan can gõ gõ, để phòng bếp dự sẵn ăn, Minh tiện tỉnh đưa tới cho hắn. Ta đi xuống xem một chút. Áp nhân giáp ấp đáp ứng. Túy Hồng Lâu có cái tầng hầm. Trước kia là quan những cái kia chạy trốn cô nương. Hiện tại cái kia Bạch Ảnh liền bị giam ở đây. Bạch Ảnh bị trói tại một cái ghế bên trên. Trên thân áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ. Hắn cúi thấp đầu, nhìn xem giống như là không có khí. Bất quá từ hắn bầu ngực phập phồng nhìn, người này còn sống. Soạt cửa bị người mở ra, Sơ Tranh tại Phạm Tiên giáo giáo chúng cùng đi tiến đến. Giáo chúng đánh gáo nước trực tiếp tạt đến Bạch Ảnh trên đầu, có người đem trong miệng hắn vải cầm đi. Chua xót miệng chết lặng trong lúc nhất thời bế không lên. Bạch Ảnh yếu ớt tỉnh lại. Toàn thân đều đau. Không có khí lực gì. Chỉ cảm thấy có người tiến đến. Tưởng rằng những cái kia thẩm vấn người của hắn. Dứt khoát tiếp tục giả chết. Ngươi nói, ngươi bây giờ đi về, chủ nhân của ngươi sẽ nhìn ngươi thế nào thanh âm này. Bạch Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đem hắn ném đến nơi đây. Liền rốt cuộc không có lộ mặt qua tiểu cô nương. Dù bẩn vẫn ung dung đứng ở trước mặt hắn. Dơ giấy bẩn thỉu tầng hầm cùng nàng kia thân sạch sẽ màu xanh nhạt, hình thành so sánh rõ ràng. Bạch Ảnh xoẹt thô thở hai cái. Ngươi bây giờ coi như trở về, chủ nhân của ngươi cũng sẽ không lại tin ngươi, ngươi nói mình không nói gì, ai có thể làm chứng cho ngươi. Tiểu cô nương thanh âm không có chút nào chập trùng. Tại cái này u ám nhỏ hẹp trong địa lao, lộ ra âm trầm, thẳng hướng đáy lòng đụng. Bạch Ảnh hô hấp dồn dập, nhưng vẫn là cắn răng nói. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi có bản lĩnh giết ta. Sơ Tranh tấm lấy một chương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ vì chính mình chính danh. Tại sao muốn giết ngươi? Ta không có như vậy hung tàn. Bạch Ảnh. Ai một mồi lửa đốt Dương phủ là hắn sao? Là hắn sao? Bạch Ảnh cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh. Cho nên còn không biết Dương phủ bên trong thi thể cũng bị mất. Bạch Ảnh mười phần quật cường. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đến bất cứ tin tức gì. Ồ. Sơ Tranh nên được mười phần bình thản. Bạch Ảnh không khỏi cổ quái nhìn nàng. Nàng sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình? Sơ Tranh đứng ở đó một bên, liếc Ảnh quần áo trên người quả thực chướng mắt. Chỉ huy giáo chúng lấy nữ ma đầu tư thế nói, trước tiên đem hắn quần áo lột. Bạch Ảnh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1109 cầm kiếm chân trời xa 13 tác giả. Mặt Linh Minh tiện bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Hắn vừa rồi giống như nghe thấy được hét thảm một tiếng. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài rất yên tĩnh. Có người đi tới đi lui. Nên là giáo chúng người. Nhưng cũng không tiếp tục nghe thấy kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Ảo giác sao? Minh tiện đưa tay chống đỡ lấy cái trán, đột nhiên giật mình không đúng. Chuyện lúc trước như thủy triều vọt tới. Nữ hải tử khinh nhu hôn, hương mềm ôm ập. Minh tiện lập tức ngừng lại những cái kia suy nghĩ. Ở phía sau tìm tới mặt nạ. Một lần nữa mang về trên mặt. Ngăn trở kia giữ tờn vết thương. Minh tiện bắt bẻ ăn xong đồ vật, liền gặp Sơ Tranh chậm rãi tiến đến. Minh tiện trông thấy Sơ Tranh. Trước đó xấu hổ cùng tức giận lại quấn về đáy lòng. Hắn trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Mình ôm lấy kiếm xuất thần. Dù sao hắn thường xuyên làm như thế, sẽ không có vấn đề gì. Minh tiện tại Phạm Tiên giáo thời điểm trên thân sát khí nhìn xem dọa người, nhưng đại đa số hắn đều là an tĩnh. Một người ngồi ở Phạm Tiên giáo trong tiểu viện, giống như không biết lạnh nóng, nhìn Phù Vân, nhìn Xuân Hoa, nhìn Hạ Vũ. Sơ Tranh từ nguyên chủ trong trí nhớ lật ra những này, giống như có thể trông thấy người kia, một người thời điểm cô tịch. Ngươi nghĩ tìm người nói một chút ngươi sự tình, ta tùy thời đều tại. Sơ Tranh buông xuống một ly trà. Minh tiện tại vẫn viết thanh yên bên trong ngước mắt. Đối đầu Sơ Tranh thanh tịch mắt. Đáy lòng của hắn không khỏi nhảy dưới. Giống là xuyên thấu qua đôi tròng mắt kia. Nhìn thấy một vài thứ. Sơ tranh con ngươi cụp xuống, nhạt tiếng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết mặt khác một số việc. Cái kia bạch ảnh bàn giao một chút sự tình. Nếu như hắn không nói kia chuyện này nàng liền thay hắn làm. Nếu như hắn nói, nàng liền nói cho chân tướng, lại thay hắn đi làm chuyện này. Ta thẻ người tốt a, luôn luôn như thế đáng thương. Quá thảm rồi. Minh Tiện sững sờ trong chốc lát thần, lấy lại tinh thần, chần chờ hỏi cái gì. Sự tình sơ tranh bàn tay rơi vào đỉnh đầu hắn. Khinh khinh xoa nhẹ hai lần. Hơi cúi người. Cùng hắn nhìn thẳng. Bảo bối. Một kiện đổi một kiện. Muốn công bằng. Minh Tiện bị kia âm thanh bảo bối gọi mộng. Sơ tranh lúc nào rời đi hắn cũng không biết, thẳng đến giáo chú tiến đến đưa ăn, hắn mới khó khăn lắm hoàn hồn. Vào đêm, Minh Tiện trong đầu lật qua lật lại đều là sơ tranh thanh âm. Hắn nằm ngồi đều không thoải mái, mang theo kiếm trong phòng đi tới đi lui. Ngay tại Minh Tiện bực bội thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy một điểm động tĩnh. Hắn cửa sổ mở ra, thanh âm kia là từ bên ngoài truyền đến. Có người đến. Minh Tiện nắm chặt trường kiếm, cấp tốc diệt đi gian phòng ánh nến, mấy bước đi đến bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại. Gian phòng của hắn không tới đường phố, đây là một đầu sau ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ cũng không ai. Âm có người phá cửa sổ mà vào. Minh Tiện đã sớm chuẩn bị. Trường kiếm như mọc ra mắt. Hướng phía đối phương chém tới. Cơ hồ là đồng thời, Minh Tiện nghe thấy chung quanh truyền đến thanh âm. Nơi này bị bao vây, ma đầu nhận lấy cái chết không có nội lực. Minh Tiện kiếm thức có vẻ hơi bất lực. Không phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn đối phương. Tiếng đánh nhau từ xa mà đến gần, tiếng chém giết cùng ánh lửa dần dần đem nơi này thắp sáng. Minh Tiện không nghĩ tới mình bây giờ đối phó như thế một cái tiểu lâu la. Cũng như này phí sức. Đáy lòng phát hung áp. Cũng không để ý cái gì quân không về. Cưỡng ép điều động nội lực dọa người sát khí phô thiên cách địa mà đến. Đối phương một là không quan sát. Bị Minh Tiện trường kiếm đâm trúng. Minh Tiện một cước đem người đạp ra ngoài. Khủ khủ khục. Minh Tiện chống đỡ kiếm, đè ép thanh âm thấp khục. Tiếng xé gió từ phía sau mà đến. Minh Tiện phản ứng nhanh chóng mẫn trở lại sử dụng kiếm ngăn cản một chút. Là ngươi. Minh Tiện nhận ra công kích mình người. Lương Huyên cười lạnh, giáo chủ, ngươi bây giờ rất khó chịu a. Minh Tiện ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn bốc cháy. Sớm biết lúc trước ngươi dễ dàng như vậy liền uống, ta hẳn là để sơ tranh cho ngươi hạ kịch độc. Minh Tiện đáy lòng giống như là bị cái gì va vào một phát. Là ngươi làm cho nàng cho ta hạ dược. Lương Huyên không có phủ nhận. Nàng, vì cái gì nghe lời ngươi? Đúng rồi. Đoạn thời gian kia nàng cùng Lương Huyên rất thân cận. Hắn nhìn thấy qua nhiều lần không phải sao? Chẳng qua là lúc đó hắn không quan tâm. Còn có thể bởi vì cái gì? Khẳng định là bởi vì nàng thích ta a. Lương Huyên nhìn xem Minh Tiện, nàng cho ngươi hạ dược cũng là vì ta. Minh Tiện dưới chân không vững, về sau vừa lui. Có thể là nhìn ra Minh Tiện biến hóa. Lương Huyên nghĩ lại liền rõ ràng cái gì. Lập tức đem mình trước đó cùng sơ tranh sự tình. Tinh tế cùng Minh Tiện giảng. Như ngươi vậy ma đầu, nàng làm sao lại đợi tại bên cạnh ngươi? Khổ khổ khục. Bị hắn đè ép huyết tinh lật sông tới. Thân thể lay động bất ổn. Nếu không phải kiếm trong tay trèo trống. Chỉ sợ đã té xuống. Lương Huyên đại khái không nghĩ tới sẽ có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Tên ma đầu này dĩ nhiên động tình. Nàng làm hết thảy cũng là vì ta. Ta là đại gia ngươi nữ sinh, thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. Tận lực bồi tiếp tiếng gió bén nhọn. Na phong âm thanh xuyên qua thân thể của hắn. Lương Huyên trên mặt biểu lộ đông lại. Ngân quang từ trước mắt xẹt qua, hết thảy đều bắt đầu tan rã thành vô số ngân mang. Cỏ sơ tranh ngược lại mang về. Yêu Nguyên đứng ở ngoài cửa. Nghe Lương Huyên nói câu kia nàng làm hết thảy cũng là vì ta. Sơ tranh nhìn không được, lần nữa đem hắn làm chết rồi. Kết quả chính là nàng bị ép nghe lần thứ ba. Tiểu tỷ tỷ, đừng dày vò. Vương Giả Hào cảm thấy tiểu tỷ tỷ có đôi khi thật sự ngây thơ. Sơ tranh từ bỏ chơi chết Lương Huyên lần thứ ba. Bất quá không trở ngại nàng đem Lương Huyên đánh bay. Minh Tiện. Minh Tiện lui về sau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi tròng mắt kia một mảnh đen kịt, che một tầng nồng vụ. Thấy không rõ bên trong chân thực cảm xúc. Ta. Việc này giải thích thật là phiền phức mà lại coi như nàng nói thật. Hắn cũng không nhất định tin a đổi nàng nàng cũng không tin. Sơ Tranh tỉnh táo lại. Ta có thể đem hắn làm là mất trí nhớ sao? Vương Giả Hào có chút sụp đổ. Đây chính là ngươi tỉnh táo kết quả. Tiểu tỷ tỷ mời ngươi cẩn thận làm người. Không muốn như thế cầm thú, hảo hảo làm người đi. Sơ Tranh cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện, mấy bước quá khứ trực tiếp sắp sáng ao ước làm cho hôn mê. Sơ Tranh tiếp được ngã xuống Minh Tiện, ánh mắt âm sâm nhìn Lương Huyên một chút. Lương Huyên đổ vào góc tường, chính phun máu, bị Sơ Tranh cái nhìn kia thấy toàn thân phát lạnh. Sơ Tranh đem Minh Tiện mang đi ra ngoài, để cho người ta hảo hảo nhìn xem. Nàng tiện tay cầm thanh kiếm, đi đem xong người tiến vào lần lượt giải quyết hết. Có người đánh lấy đột nhiên đã không thấy tăm hơi, người càng ngày càng ít, đám người này mình trước loạn trận cước. Bất kể là phía trước bối vẫn là hậu sinh, dần dần bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đáng tiếc lúc này đã chậm. Túy Hồng Lâu thanh âm dần dần an tĩnh lại. Trên mặt đất nằm không ít người. Phạm Tiên giáo giáo chúng đã lập ở bên cạnh xem kịch. Sơ Tranh xử lý người cuối cùng, mấy bước lên lầu. Thế nhưng là nàng an trí Minh Tiện địa phương, nơi nào còn có người. Người đâu đi theo Sơ Tranh vào giáo chúng cũng rất mộng bức. Giáo chủ vừa rồi tỉnh, nói khát nước. Ta liền ra ngoài cho giáo chủ đổ nước. Giáo chúng trong tay còn bưng nước, sức thuyết phục rất mạnh. Giáo chúng cũng không nghĩ tới giáo chủ sẽ chạy a. Sơ Tranh mấy bước đi đến bên cửa sổ. Hướng xuống mặt nhìn lại. Lúc này trên đường khả năng có nghe thấy động tĩnh ra xem náo nhiệt bách tính. Nhưng là nàng không nhìn thấy cái kia tuyết trắng thân ảnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 111 chương 1110 cầm kiếm chân trời xa 14 tác giả. Mặt linh chủ hoạt vây công Phạm Tiên giáo võ lâm nhân sĩ không nghĩ tới. Bọn họ một đi không trở lại. Không những một đi không trở lại. Phạm Tiên giáo còn phi thường phách lối. Ngày thứ hai liền đem Túy Hồng Lâu chiêu bài đổi thành Phạm Tiên giáo. Bên ngoài Trương Dương phủ lên Phạm Tiên giáo cờ xí. Còn kém toàn Liễu Châu thành ồn ào. Phạm Tiên giáo ở đây. Các ngươi có thể đem ta Phạm Tiên giáo như thế nào? Tức giận đến đám kia võ lâm nhân sĩ thổ huyết, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn người còn không biết sống hay chết. Túy Hồng Lâu. Không đúng. Hiện tại hẳn là Phạm Tiên giáo. Sơ Tranh đứng ở trên lầu. Áp nhân giáp ấp kinh hồn táng đảm lập ở phía sau. Từ đêm qua bắt đầu. Sơ Tranh cô nương trên thân kia sưu sưu ngoại phóng hơi lạnh liền không biến mất qua. Đứng tại bên người nàng đều cảm thấy sợ hãi. Sơ Tranh cô nương. Đã tìm được chưa? Không có. Không có. Sơ Tranh tỉnh táo án lấy lan can thẻ người tốt rất có thể chạy a. Nhìn đến hay là phải đánh gãy chân giam lại. Áp nhân giáp ấp coi là Sơ Tranh sẽ nổi giận. Có thể nàng chỉ là rất bình tĩnh nói sang chuyện khác. Lương Huyên tỉnh rồi. Sao áp nhân giáp còn không có? Áp nhân ấp, Sơ Tranh cô nương, những người kia nhất định sẽ đến cứu bọn họ. Sơ Tranh trầm mặt một lát, nói trừ Lương Huyên những người còn lại đều ném ra. Chính như áp nhân ấp nói, vây quét ma đầu đại bộ đội, đang thương lượng nghĩ cách cứu viện sự tình. Nhưng là bọn họ còn không có thương lượng đi ra ngoài là chính diện cương. Vẫn là đường cong cứu quốc thời điểm. Bọn hắn người toàn bộ bị ném đi ra. Chuyện gì xảy ra làm sao lại các ngươi? Những người khác đâu không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ma đầu kia không là bị tổn thương. Làm sao chả đánh không thắng bọn họ Phạm Tiên giáo bên trong trừ Minh Tiện tên ma đầu này. Những người khác là đám ô hợp. Chắp vá lung tung đứng lên. Cho dù có chút bản lãnh, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lợi hại. Bằng không thì lần trước vây công Phạm Tiên giáo cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bên trong có cái nữ. Rất lợi hại. Về người tới thảm khuôn mặt trắng bệch, chúng ta căn bản đánh không lại nàng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai vậy người kia lắc đầu, không biết, chỉ biết nàng hẳn là Minh Tiện người bên cạnh. Ta sư huyên đâu? Triệu Phủ tìm một vòng không tìm được Lương Huyên, lòng nóng như lửa đốt. Ngươi trông thấy ta sư huyên sao? Không, không biết, không nhìn thấy, khổ khổ khục. Hắn không phải là cùng các ngươi cùng một chỗ. Các ngươi làm sao không nhìn thấy? Triệu Phù có chút kích động, nắm lấy người kia truy vấn. Khục khục. Nhỏ Phù cô nương, ngươi bình tĩnh một chút. Người bên cạnh đưa nàng lôi ra. Không có trở về không chỉ Lương công tử một người. Phạm Tiên giáo khẳng định là chụp lấy bọn hắn làm con tin. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nghênh đón bọn họ. Ngươi đừng vội. Nhưng mà trên thực tế, trừ Lương Huyên, những người còn lại đã sớm hóa thành cho. Người trong võ lâm tổ chức hai lần nghĩ cách cứu viện đều thất bại, người không có cứu ra còn hao tổn mình không ít người. Mà Phạm Tiên giáo vậy mà bắt đầu công khai tuyển nhận giáo chúng. Cái này là công khai đánh bọn hắn võ lâm mặt. Nhưng mà bọn họ trừ tức giận đến nôn ra máu, không có nửa điểm biện pháp. Liễu Châu Thành liên quan tới Phạm Tiên giáo nghe đồn dần dần nhiều lên. Tin tức trọng đại trong trà lâu, một người thở hồng hộc chạy tới. Phạm Tiên giáo đem đầu kia đường phố đều ra mua, có người kinh ngạc. Cái gì báo tin? Người thở phì phò. Hiện tại đầu kia đường phố đều phủ lên Phạm Tiên giáo bảng hiệu. Các ngươi không có nhìn thấy. Có thể khí phái. Phạm Tiên giáo là cái ma giáo a. Ai ma giáo bất ma dạy ta không biết, ta liền biết cái này Phạm Tiên giáo thật có tiền. Ngồi ở một bên khác võ lâm hiệp khách sắc mặt tái xanh. Bọn họ đi Phạm Tiên giáo đầu kia đường phố xem xét. Quả nhiên cả con đường đều phủ lên Phạm Tiên giáo bảng hiệu. Phạm Tiên giáo cờ sĩ chính đón gió rêu rao, có thể nói là cực kỳ làm giận. Không chỉ có là cờ sĩ. Lúc trước túy hồng lâu bên ngoài. Đứng thẳng tấm bảng. Trên đó viết gia nhập Phạm Tiên giáo quy tắc và phúc lợi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi biết võ công liền có thể gia nhập. Đằng sau phúc lợi mới là trọng điểm, tổng kết một chữ tiền. Mỗi tháng đều phát tiền tháng đâu, còn có thể nhận lấy các loại đồ vật. Ta nếu là biết võ công đều muốn gia nhập. Còn không phải sao, không biết hiện tại đi học võ công còn có kịp hay không. Phạm Tiên giáo làm sao có tiền như vậy? Nghe thuyết giáo chủ là cái ma đầu a, giết người không chớp mắt. Số tiền này khẳng định lai lịch bất chính. Quan phủ làm sao cũng mặc kệ, quản quan phủ bận biểu dương tuần phủ sự tình. Làm sao có thời giờ quản bọn họ. Mà lại bọn họ cũng không có làm cái gì à. Người ta mua cửa hàng nhận người, bao ăn quản uống, lại không có giết người phóng hỏa, làm sao quản. Phạm Tiên giáo. Áp nhân giáp từ từ chạy lên lâu, sơ tranh cô nương, vừa nghe được tin tức có trong tay người có quân không về. Sơ tranh buông thóng tầm mắt sốc lên, mặc kệ bao nhiêu tiền đều cho ta cầm trở về. Áp nhân giáp nhất nghe liền vui vẻ, hấp tấp đi làm. Quân không về dạng này độc dược mặc dù hiếm thấy, nhưng chắc chắn sẽ có trong tay người có. Sơ tranh giá cao lấy tới một phần. Lương Huyên bị giam ở phòng hầm, không thấy ánh mặt trời, cũng không biết trôi qua bao lâu, cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Đám người kia chỉ cấp hắn ăn một chút đồ vật treo mệnh của hắn. Lương Huyên hoảng hốt gặp nghe thấy tiếng bước chân. Hắn gian nan ngẩng đầu, trong tầm mắt có bóng dáng lắc lư. Sơ tranh. Lương Huyên nắm lấy cửa gỗ, ngươi đến cùng nghĩ. Muốn làm gì? Cửa bị người mở ra, người phía sau tràn vào đi, đem Lương Huyên đè xuống đất. Sơ tranh ngươi chết không yên lành. Lương Huyên nổi giận quát, ngươi cùng ma đầu kia cùng một chỗ. Không có kết cục tốt. Sơ tranh dù bận vẫn ung dung đứng đấy, giống như Lương Huyên mắng không phải nàng. Các loại Lương Huyên mắng cuống họng bốc khói không còn khí lực. Nàng nhấc chân đi vào. Sơ tranh từ áp nhân giáp trong tay tiếp nhận một chén rượu. Chậm rãi mà nói. Vì tìm cách này. Phí ta không thiếu thời gian. Lương Huyên con ngươi co rụt lại, đáy lòng có bối rối, ngươi phải cho ta uống gì? Quân không về. Lương Huyên trong lòng đập mạnh theo bản năng nói, không, không có khả năng. Ngươi thử một chút thì biết, khả năng không có khả năng. Thẻ người tốt thụ, làm sao cũng phải để ngươi cũng nếm thử hạ. Án lấy Lương Huyên người, khống chế lại đầu của hắn, bóp lấy hắn cái cằm, khiến cho hắn hé miệng. Lương Huyên giãy giụa, không, ô ô, thả không. Sơ Tranh đem chén rượu kia rót hết, xác định Lương Huyên toàn bộ uống hết, ấm lấy người của hắn lúc này mới buông ra hắn. Nôn. Lương Huyên nôn khan ý đổ phun ra. Đáng tiếc cứ như vậy một ngụm, Lương Huyên căn bản nhả không ra. Phạm Tiên Giáo đại môn đột nhiên mở ra. Một người bị ném ra. Thủ tại người bên ngoài. Một chút liền nhận ra kia là Lương Huyên. Mấy người tiến lên đem Lương Huyên nâng đỡ. Lương công tử. Lương Huyên ý thức mơ hồ, trong cổ họng phát ra một cách mơ hồ âm tiết, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đi, đi mau. Sơ Tranh đứng ở bên trong. Nhìn xem Lương Huyên bị người mang đi. Tìm người nhìn xem Lương Huyên. Hắn tất cả động tĩnh đều muốn cùng ta báo cáo. Lương Huyên trong tay đã có quân không về. Hắn coi như không biết giải dược. Có lẽ biết ai có giải dược. Hoặc là người hắn quen biết bên trong có ai biết giải dược.